Ngạo Thế Đan Thần, chương 496, Đại Tường Lệ, góc truyện audio.com. Người trung niên kia đoán được Trầm Tường đang suy nghĩ gì, hắn ha ha nở nụ cười, đồ vật này không phải cho phần thưởng của ngươi, mà là để ngươi gặp một người. Gặp ai? Trầm Tường nhất thời cảm thấy phi thường thất vọng, gặp một người tính là gì khen thưởng. Còn không bằng đạt được một ít bảo bối thực sự. Trầm Tường nhìn phía trên thủy tinh cầu kia, chỉ thấy thủy tinh cầu đột nhiên tản mát ra một trận ánh sáng dịu dịu hà, phóng trên mặt đất một cái nửa trong suốt hư hư thật thật người xuất hiện ở Trầm Tường trước mặt. Thấy người này, Trầm Tường ngây ngẩn cả người, mà người trung niên kia nhưng liền vội vàng khom người hành lễ, đại điện chủ, chuyện này có chút phức tạp, kính xin ngài trước hết nghe ta tỉ mỉ nói tới. Từ thủy tinh cầu bên trong phóng đi ra người, là Trầm Tường nhận thức, đó là hắn trước đó tại Anh Hùng Sơn phía dưới gặp qua Vũ Thương Hoành. Người trung niên kia xưng hô Vũ Thương Hoành vì làm đại điện chủ, nói như vậy Minh Vũ Thương Hoành rất có thể chính là nhân vương. Vũ Thương Hoành cười nói, tiểu huynh đệ, chúng ta thật là có duyên, lại gặp mặt. Người trung niên kia còn chưa kịp tự thuật một ít chuyện, liền nghe đến Vũ Thương Hoành, điều này làm cho hắn thất kinh. Trầm Tường dĩ nhiên gặp gỡ bọn họ nhân vương, hơn nữa nhìn lên quan hệ rất tốt còn bị nhân vương thưởng thức, đây cũng là phi thường hiếm thấy sự tình, hắn biết rõ Vũ Thương Hoành tính cách, bình thường rất ít dùng cái loại này thưởng thức ánh mắt xem nhân. Vũ Thương Hoành là tu luyện thần đạo người, thần đạo giả rất ít, cho nên hắn đối với Trầm Tường phi thường hữu hảo, bởi vì hắn cảm thấy Trầm Tường là đồng loại của mình, sau đó nói không chắc có thể ở chung một chỗ tham thảo tu luyện thần đạo sự tình. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Sự tình để hắn nói là được rồi. Vũ Thương Hoành nói rằng, người trung niên kia chỉ là dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn Trầm Tường một chút, liền lập tức rời khỏi cái này nhà đá. Trầm Tường lặng lẽ cười nói, Vũ tiền bối, lai lịch của ngươi không nhỏ mà. Dĩ nhiên là đại danh đỉnh đỉnh nhân vương. Vũ Thương Hoành lắc đầu nở nụ cười, cái gì chó má nhân vương, đều là người khác phong, ta chỉ là một cái bộ tộc bên trong thực lực rõ rệt cuối cùng mang đến tộc nhân phát triển truyền thừa xuống mà thôi. Nói một chút ngươi là làm sao đi tới nơi này, ngươi sẽ không phải thắng vương giả kia võ đạo hội đi. Trầm Tường cười gật, đầu nói, ngượng ngùng, dòng máu của các ngươi võ giả bị ta đánh bại. Sau đó, hắn lại lần thứ hai đem vương giả võ đạo hội sự tình nói cho Vũ Thương Hoành. Vũ Thương Hoành nghe được cái kia tà cốt vũ hồn sự tình sau khi giận tím mặt, vương quyền gia hỏa này, càng ngày càng không đem vương giả điện để vào trong mắt rồi. Xem ra hắn quản lý nhiều năm thần vũ điện, dã tâm lớn hơn không ít. Còn về xử lý như thế nào hắn, này liền muốn xem phàm giới bên trong vương giả điện, ta là thiên giới người, không thể nhúng tay phàm giới sự tình, đây là nguyên tắc, tuy rằng ta có thể không tuân thủ quy tắc nhưng đồ chơi này chiếm được giác bằng không mỗi cái thế giới trật tự đều sẽ phi thường hỗn loạn. Tiền bối kia, nói như vậy ta phần thưởng kia liền không có thứ gì sao? Thật đáng tiếc nha, Trầm Tường cố ý thở dài nói, ngươi, tên tiểu tử này chiếm được La Thiên Môn còn không thỏa mãn sao? Ta bây giờ cũng cho không được ngươi cái gì, cũng không có thể để trong này vương giả điện cho ngươi, bất quá ta nhưng có thể nói cho, có một chỗ cất giấu một cái dược viên, nơi nào không phải huyền cảnh, bất quá nhưng có một ít nguy hiểm. Trầm Tường sáng mắt lên, này nhưng là một cái lớn vô cùng, khen thưởng, hắn liền vội vàng hỏi, chỗ kia ở nơi đâu? Ngay vương giả đại lục, ngươi thả lỏng tinh thần, ta địa đồ để vào ở trong đầu của ngươi. Vũ Thương Hoành nói rằng. Trầm Tường nhắm mắt lại, thả lỏng toàn thân, mà trong đầu của hắn đột nhiên nhiều hơn một chút đồ vật, đó là một bộ địa đồ rất lớn rất tỉ mỉ, chỗ kia khoảng cách vương giả chi thành cũng phi thường xa xôi, hơn nữa đường xá hiểm ác. Đây là một người tên là Lý Thiên, Tuấn Gia Hỏa nói cho ta biết, Gia Hỏa này là một cái luyện đan cuồng, hơn nữa rất nhỏ khí. Hắn đã từng đã tới vương giả đại lục ở lại, sững sờ một quãng thời gian, ở nơi nào trùng loại một cái dược viên, bất quá bây giờ hắn đã đi tới thiên giới, cho nên cái kia dược viên đã hoang phế, hắn cũng không lưu lại cái gì địa đồ cho nên sẽ nói cho ta biết. Lúc trước ta nhưng là bị hắn hãm hại một cái, mới đạt được này vô dụng dược viên. Đan vương Lý Thiên Tuấn, Trầm Tường cùng Tô Mị Giao nhất thời kinh hãi, trước đó liền nghe đồn hắn đã chết đi, bây giờ nhìn lại hắn vẫn sống cho thật tốt. Năm đó, Trầm Tường tại đi Thái Vũ Môn trên đường lúc đạt được cái kia dược viên cũng là Lý Thiên Tuấn lưu lại, sau đó lại từ Lữ Gia Dược Vương Sơn nơi nào gặp phải cái thứ hai dược viên, vẫn từ nơi nào chiếm được đệ nhất huyền cảnh đầu mối, đệ nhất thiên hạ huyền cảnh, bên trong có lượng lớn chân quý dược liệu, năm đó Lý Thiên Tuấn cũng là bởi vì lúc này mới bị đuổi giết. Trầm Tường thì có tỉ mỉ địa đồ, tại hắn đạt được địa đồ sau một năm trái phải, đã xảy ra một lần thiên cầu thực nhật dấu hiệu, bất quá khi đó Trầm Tường nhưng bỏ lỡ, cho nên phải chờ tới tiếp theo. Lúc đó thực lực của hắn cũng không đủ, vẫn chưa thể ở tất cả đại lục bên trong qua lại, nhưng hiện tại không giống, chỉ là hắn phải chờ tới thiên cầu thực ngày đến lâm, nhân là đệ nhất thiên hạ huyền cảnh chỉ có vào lúc kia mới mở ra. Gia hỏa này cũng đã nói chính mình tại phàm vũ giới rất nổi danh, hiện tại hắn tại thiên giới bên trong luyện đan trong vòng cũng sống đến mức không sai. Gia hỏa này nhưng là một cái nhân tài, luyện đan luyện khí. Bảy trận hắn đều phi thường tinh thông, hơn nữa thực lực lại rất mạnh còn có chút âm hiểm. Vũ Thương Hoành nói rằng, Trầm Tường cười nói, chờ ta đi đến thiên giới, phải hảo hảo cảm tạ hắn. Hắn lưu lại dược viên nhưng là làm cho ta nếm trải không ít ngon ngọt, ta liền đã từng gặp phải quá hai cái hắn lưu lại dược viên. Ta sẽ chuyển cáo hắn, được rồi, hy vọng ta lần sau nhìn thấy ngươi thời điểm là tại thiên giới. Ta rất tò mò phán ngày đó đến, Vũ Thương Hoành cười nói, cùng Trầm Tường phất phất tay, sau đó liền biến mất không thấy. Trầm Tường chính mình rời khỏi nhà đá, vẻ mặt tươi cười đi ra, người trung niên kia sau khi nhìn thấy, vội vàng hỏi, ngươi tại sao biết đại điện chủ? Trầm Tường giả vờ thần bí nói, đây là bí mật hắn làm cho ta không thể tiết lộ, ta bây giờ phải đi về rồi. Tuy rằng phần thưởng kia được bản thân đi lấy, bất quá Trầm Tường nhưng cảm thấy đây là không sai thu hoạch. Người trung niên kia lúc này xem Trầm Tường ánh mắt cũng mang theo ba phần tôn kính, mang theo Trầm Tường đi tới một cái phòng khách, trong này có một cái truyền tống trận. Trầm Tường đứng ở mặt trên, sau khi người trung niên kia liền khởi động truyền tống trận, Trầm Tường đột nhiên biến mất không thấy, xuất hiện ở thần vũ điện cung điện khổng lồ kia cửa đại môn trước. Vũ Khai Minh cùng cổ đông thần đều tại chỗ này chờ đợi hắn, đều rất lo lắng cái kia vương quyền sẽ lặng lẽ giết chết Trầm Tường. Ta không sao, bây giờ trở về đi thôi. Trầm Tường cười lớn nói, ở phía xa lầu các trên Hoa Hương Nguyệt cùng Liễu Mộng Nhi nghe được sau khi cũng yên tâm rời khỏi. Bại hoại, ngươi chừng nào thì trở lại. Ta thua không phục, ta còn muốn cùng ngươi đánh qua. Lam Lan theo một lão giả đi tới, xa xa liền hô Trầm Tường cười nói, ngươi muốn tìm ta đánh nhau, nói như thế nào cũng phải chính mình đến nhà đi, tại sao phải muốn cho ta tới tìm ngươi. Bất quá liền tính ngươi đã đến rồi, cùng không cùng ngươi còn phải xem tâm tình của ta. Chấm, hừ, ngươi không đánh cũng phải cùng ta đánh, bổn cô nương nhưng là Lam huyết tộc đệ nhất nữ cường nhân. Lam Lan kiều hừ một tiếng, đối với Trầm Tường le lưỡi, ngồi mặt quỷ, điều này làm cho Trầm Tường bọn họ thấy buồn cười. Mạc Thiên chưa có tới, hắn theo tộc nhân của mình rời khỏi, mà Trầm Tường cũng là lần đầu tiên thấy Lam huyết tộc trưởng giả, vậy chính là Lam Lan bên người cái kia mang theo mỉm cười lão giả. Cùng Lam Lan nói lời từ biệt, Trầm Tường bọn họ bước chân vào truyền tống trận, vương giả võ đạo hội kết thúc. Trầm Tường là to lớn nhất người thắng, tên của hắn cũng sẽ ở vương giả đại lục truyền lưu thiên cổ. Ta sẽ lại trở về. Trầm Tường bước vào truyền tống trận thời điểm, trong lòng nói rằng, nơi này chính là còn có một cái, đại tưởng lệ. Chỉ bất quá cần chính hắn lấy, cách chương.